Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, tưởng niệm ghi nhớ, kèm theo cái này đột nhiên vang dội âm thanh, bên trong không gian này, bỗng nhiên xuất hiện một cổ nồng nặc đến cực hạn sát khí này nồng nặc, vậy mà phát ra giống như tiếng sấm một bản nổ vang, kinh thiên động địa. Sát khí này đồng thời như đao, chỗ đi qua, càng làm cho hư vô bên trong, xuất hiện vô số đạo từng khúc nứt ra vết nứt. Ai, vùng này đã hoàn toàn tồn tại ở chín mệnh phù đồ, hoàn toàn thuộc về Chu Tử Phong khống chế trong không gian. Vẫn còn có cái âm thanh thứ ba vang dội, đây hiển nhiên đã vượt ra khỏi Chu Tử Phong dự liệu. Mà thanh âm này mang đến kinh khủng như vậy, sát khí càng làm cho hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm. Thay vào đó là vẻ ngưng trọng cùng vẻ nghi hoặc, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, mà Tần Tinh đang cảm thụ đến cổ sát khí này, nghe thấy âm thanh này đồng thời, chính là thân thể lại lần nữa run nhẹ. Tuy là bởi vì hắn trong lòng khiếp sợ, nhưng càng nhiều thì hơn là bởi vì trong cơ thể thu hồn thuyền run rẩy kịch liệt. Để cho hắn đồng dạng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, một cái toàn thân áo đen người trẻ tuổi, từ hư vô bên trong bước mà ra, tấm kia cương nghị trên mặt hiện đầy lạnh lùng vô tình chi sắc, thẳng tắp trên thân thể. Tản mát ra sát khí ngút trời, vậy mà ở sau thân thể hắn, ngưng tụ thành ùn ùn kéo đến màu đen sóng khí, như đều là hắn, phủ thêm một kiện vô tận dài phi phong màu đen. Nhìn đến thanh niên mặc áo đen này, Chu Tử Phong chân mày nhíu chặt hơn nói, ngươi là ai? Tạo hồn tộc thiếu chủ, hồn tinh, đến, chính là hồn tinh. Tần Tinh ngây ngẩn cả người, hồn tinh trước đây không lâu vẫn là hôn mê bất tỉnh. Mình đang chuẩn bị giúp đỡ hắn tiêu diệt trong cơ thể Chu Tử Phong chi hồn thời điểm. Mộng giới trong Chu Tử Phong đột nhiên xuất hiện, hơn nữa xuất thủ công kích, ép mình chỉ có thể lấy thiên hồn đạo chủ thân phận. Tạm thời xé rách ra một kẽ hở, đem giận đi, tiếp đó. Mình liền cùng Chu Tử Phong chạm tay, cũng căn bản lại không có thời gian lo lắng hồn tinh. Thậm chí, mình cũng không biết hắn bị vết nứt cho đưa đến nơi nào. Có thể vừa mới qua đi rồi bao nhiêu thời gian, hồn tinh chẳng những xuất hiện lần nữa. Hơn nữa nhìn hắn lúc này bộ dáng, tựa hồ trong cơ thể Chu Tử Phong chi hồn đã là không còn sót lại chút gì. Rõ ràng chính là khôi phục hắn thân phận của mình. Nếu không mà nói, thu hồn thuyền cũng không khả năng bởi vì hắn xuất hiện mà kích động như thế. Lại có là hồn tinh thực lực. Tần Tinh đối với hồn tinh thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, vẫn luôn không biết. Chỉ là lúc trước hai người giao thủ ngắn ngủi thời điểm, hồn tinh lấy hắc ám phân thân tiến nhập trong cơ thể Tần Tinh. Nói cho Tần Tinh, hắn tổng cộng có bát đại bản nguyên phân thân. Điều này cũng làm cho có nghĩa là hắn hẳn đúng là tám nguyên giới chủ chi cảnh. Ngược lại là vô cùng phù hợp hiện tại hắn nơi tản mát ra đây cường đại sát khí. Chỉ là đây viễn cổ mộng giới đồng dạng có đến tu vi hạn mức tối đa chế. Tiến nhập người tu vi cảnh giới không thể cao hơn một nguyên chi cảnh. Vậy tại sao hồn tinh có thể không bị ảnh hưởng? Chẳng lẽ nói, hắn hôm nay đồng dạng ngự trị tại mộng giới quy tắc bên trên? Nhiều nghi hoặc như vậy, để cho Tần Tinh quả thực là nghĩ không ra đến. Tại mình và Chu Tử Phong giao thủ ngắn ngủi này trong chốc lát bên trong, hồn tinh trên thân cuối cùng chuyện gì xảy ra? Thế cho nên hắn có thể có biến hóa lớn như vậy. Tạo hồn tộc thiếu chủ, hồn tinh, Chu Tử Phong mày nhíu lại chặt hơn nói,

ngày sau chỉ sợ ta không thể nhìn lại ngươi lớn lên. Lần trước ta đưa ngươi một phần tạo hóa, lần này ta cho ngươi thêm một phần tạo hóa, xem như ta đưa cho ngươi cuối cùng một phần lễ vật. Dứt tiếng, một cổ êm dịu lực lượng đã đột nhiên bọc lại Tần Tinh thân thể, mang theo hắn bay hướng kia tát cự môn. Hồn Tinh lời nói này để cho Tần Tinh đột nhiên hiểu được, kỳ thực Hồn Tinh vẫn không phải Chu Tử Phong đối thủ, cho nên hắn xuất hiện cũng tốt, lưu lại cũng được, xét đến cùng chỉ là vì đưa mình ly khai, mà hắn đã làm xong chết chuẩn bị. Mình nợ Hồn Tinh đã rất nhiều, há có thể lại nợ hắn một lần ân cứu mạng. Cho nên Tần Tinh lần nữa hét lớn: Hồn Tinh, chờ một chút, chúng ta liên thủ, có lẽ có thể. Đúng rồi, Hồn Tinh bỗng nhiên cắt đứt Tần Tinh mà nói, kỳ thực, ta không gọi Hồn Tinh, chỉ có điều bởi vì ta quên tên ta, mà ta lại chỉ nhớ rõ Hồn Tinh cái tên này, đối với ta mà nói, có đến vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Hồn Tinh cái người này, cũng là sinh mệnh ta trong quan trọng nhất một người, cho nên ta mới để cho mình gọi Hồn Tinh, xem như tưởng niệm, xem như ghi nhớ. Trở về đi, sống khỏe mạnh, mang theo Thu Hồn Thuyền, thay ta, tiếp tục bảo vệ Bất Diệt Tinh Vực, bảo vệ ta, nhà. Khi Hồn Tinh lời nói này vang dội thời điểm, Tần Tinh thân thể đã tiến vào to trong môn phái, mà Hồn Tinh cũng đã xoay người, đối mặt với Chu Tử Phong. Cùng lúc đó, tại Hồn Tinh trên đỉnh đầu, nổi lên cửu trọng thiên khoảng không, mỗi trọng dưới bầu trời, vừa có hai khối mặt đất bao la, mà đang đứng đầu cao đệ cửu trọng thiên phía trên. Bất ngờ, còn có ba khỏa tinh thần, mỗi khỏa tinh thần bên trên đều có một cái khoanh chân mà ngồi Hồn Tinh. Tuy rằng kia ba khỏa trong tinh thần có một viên là hư huyễn, tuy rằng ba cái kia Hồn Tinh cũng có một cái là hư huyễn, nhưng mà Tần Tinh chính là đột nhiên giật mình, hai mắt hoàn toàn ngốc trệ nhìn chăm chú Hồn Tinh trên đỉnh đầu nơi nổi lên tam tinh, cửu thiên, thập bát địa. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-chéo. Hết chương.